Đế quốc bại gia tử, chương 1253 Tề Hoàng, Cao Duyên Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử lúc này Triệu Quốc, Yến Quốc, Ngô Quốc, Ba Quốc, Vệ Quốc. Cái này năm nước sứ thần đều đã tập trung đông đủ, mỗi một nước đều có 1-7-8 người, cái này làm cho người cũng không thiếu nhưng tiến vào Hoàng Cung cũng lộ vẻ được cẩn trọng, mọi người đều là không nói, tự mình đi. Cái này Tề Quốc Hoàng Cung, sang trọng cực kỳ, mặc dù chỉ là đi ở hẻo lánh đường mòn nhưng cũng có thể nhìn ra hai bên cung điện này thay nhau vang lên, hoa thơm phác sóc cây xanh bóng mát. Tất cả loại kiến trúc tinh xảo khéo léo tuyệt vời, giống như viên lâm xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ở trong này lại để lộ ra hoàng gia sang trọng hoa lệ khí. Đi ở đường mòn thỉnh thoảng có thể thấy ăn mặc áo giáp uy nghiêm vệ sĩ không ngừng đi qua dò xét. Dùng bầu không khí còn có chút trang trọng. Mỗi một người vậy cũng không giống ở chỗ ở như vậy, mà là biểu hiện nghiêm túc. Đúng rồi, lục quốc hội đàm vốn chính là rất nghiêm túc sự việc. Nhưng mà, ngay tại lúc này truyền tới một hồi vui sướng tiếng cười. Tiếng cười kia thanh thúy thêm vui sướng, là ở một tòa cung điện trước trên đất bằng, Sùng Minh Điện, nơi này chính là muốn cử hành lục quốc hội đàm địa phương. Mọi người đi lên nấc thang, gặp được đang có một cái cô gái trẻ đang để con diều. Ai nha, mau thật nhanh bay. Cô gái này kéo dây diều chạy cũng không thời giờ vui sướng kêu. Bên cạnh có không ít người đang vây xem, còn không ngừng châu đầu ghé tai nghị luận trò chuyện. Cái này cô gái trẻ chính là Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm. Mà ở sau lưng nàng còn có một cái nam tử đuổi theo. Cái này nam tử rất mập, nhất là bụng bên ngoài lồi ra đi, đai lưng cũng mau trừ không ở, hắn đuổi thở hồng hộc nhưng còn chưa dừng kêu. Người chậm một chút xem té, có thể nghe ra trong thanh âm này ân cần. Đây là các nước sứ thần vậy đi lên, thấy một màn này, tạm thời cũng không phản ứng kịp. Vương Khang vậy đánh giá, cái này trên bình đài có không ít quan viên, nhìn mặc trang phục hẳn cấp bậc không thấp. Trong đó chỉ có hai người đặc thù, một cái chính là Tề Quốc thanh danh cực lớn bố y Tề tướng Điền Quân. Hắn chỉ là ăn mặc thông thường áo quần, ngược lại rất nổi bật. Mà một vị khác chính là đuổi theo Tĩnh Nhạc công chúa đi cùng thả con diều mập mạp kia nam tử. Quảng cáo, nhìn là trung niên, nhưng lại hẳn do trung niên càng dài, chính là như thế cái tuổi tác, hắn gương mặt rất phổ thông, khí chất vậy rất phổ thông. Nhưng lại để cho Vương Khang nhất thời rét một cái, vị này lại chính là. Các ngươi cũng đứng ngay ngắn, chuẩn bị bái kiến chúng ta thánh võ bệ hạ. Đây là dẫn đường tới Tề Quốc quan viên thấp giọng phân phó. Nghe được này, đi lên nấc thang tất cả nước sứ thần đều là sắc mặt chấn nặng, đang chờ gặp Tề Quốc bệ hạ. Mà cũng tại lúc này, lúc trước mập mạp kia người trung niên đi tới. Bái kiến bệ hạ, mấy vị kia mang tới quan viên thi lễ. Gặp qua bệ hạ, cũng chỉ có Vương Khang mở miệng kêu lên, những người khác đều trố mắt nhìn nhau, đầy mặt nghi vấn, các ngươi đây là bái kiến ai? Nào có Tề Quốc bệ hạ, không thấy à, rất nhiều người cũng một mặt mơ hồ. Các ngươi làm gì, còn không hành lễ, vị kia quan viên thấp giọng quát. Đây là bọn họ mới bừng tình hiểu ra, có chút kinh nghi, chẳng lẽ tới cái này vóc người mập mạp nam tử chính là Tề Quốc bệ hạ? Bọn họ đoán cũng không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này nhìn vóc người mập mạp, mặt mũi phổ thông, không có phân nửa đế vương uy nghiêm khí độ, liền giống như một bụng rộng rãi béo phệ thương nhân. Mà hắn quả thật chính là Tề Quốc hoàng đế Cao Duyên Tông. Hơn nữa chính là một cái như vậy hình tượng, hắn danh hiệu vẫn là thánh võ. Cái loại này tương phản quả thật có chút lớn, những thứ này sứ thần trước cũng không có gặp qua, cái này đột nhiên vừa gặp không có nhận ra cũng là bình thường. Bởi vì quả thật cùng mọi người tưởng tượng có chênh lệch rất lớn. Ai, không cần đa lễ, Tề Hoàng Cao Duyên Tông rất tùy ý khoát tay nói, sợ rằng thấy ta, đều sẽ không cảm thấy ta sẽ là hoàng đế. Ha ha, hắn vừa nói mình cũng cười, cái này hiền hòa dáng vẻ càng để cho người không cảm giác được chút nào đế vương uy nghiêm. Dẫu sao là đại lục lớn thứ nhất kinh tế cường quốc quân chủ, mọi người tự nhiên sẽ có một cái vào trước là chủ khái niệm. Bất quá giờ phút này biết tất cả đều là trong lòng không khỏi phiền muộn vạn phần, bọn họ làm sao liền không nhận ra được đâu. Đây chính là vô lễ biểu hiện, mà rất nhiều người cũng theo bản năng nhìn về phía Vương Khang, cũng chỉ có hắn nhận ra được. Vương Khang rất bình tĩnh, hắn luôn là cảm giác vị này Tề Hoàng mới vừa rồi đang khi nói chuyện nhiều hắn một mắt. Bất quá hắn lại càng không sẽ bởi vì Tề Hoàng là cái bộ dáng này, liền khinh thị, ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Nếu người đều tới, vậy liền bắt đầu đi. Tề Hoàng Cao Duyên Tông nói một câu, vừa hướng bên người một tên thái giám phân phó nói. Người đi cầm công chúa chăm sóc kỹ. Đi thôi, vào trong điện. Tên này quan viên giọng có chút nặng, hiển nhiên là rất bất mãn. cũng để cho các ngươi hành lễ, các ngươi không hành lễ, còn không nhận ra bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Những người khác hiển nhiên vậy rõ ràng điểm này, trong lòng không khỏi chú ý bất định. Vị này chính là Tề Hoàng à, mới vừa rồi bọn họ như vậy, sẽ không bị người ta bất mãn đi, ngược lại là Vương Khang rất cơ chí. Giờ phút này có lễ quan tới đây, dẫn lĩnh bọn họ tiến vào Sùng Minh Điện. Điện này bên trong rất lớn, có dũng khí nguy nga lộng lẫy cảm giác, bốn phía bày bàn dài, trên bàn dài đặt vào tinh mỹ trái cây còn có trà nóng. Ở trong điện các nơi còn có trưng bày băng chậu, để lộ ra một loại mát mẻ cảm giác. Có thể nói chuẩn bị là tương đối tốt, trong điện đã có mấy người, là mấy vị hoàng tử, phân ngồi ở tất cả cái vị trí. Bà quốc sứ thần ngồi ở đây bên, Ngô quốc sứ thần ngồi ở đây bên. Lễ quan từng cái an bài, thật ra thì không cần an bài cũng đều biết. Bởi vì mấy vị hoàng tử phân chỗ ngồi cũng là tất cả nước sứ thần chỗ ngồi. Xem nhị hoàng tử Cao Tu hắn ngồi nơi đó cũng là yến quốc sứ thần chỗ ngồi. Điều này hiển nhiên là một loại đặc thù an bài. Quảng cáo, đi quốc gia nào đốc quân hoàng tử chính là cùng nước kia sứ thần cùng ngồi chung một chỗ. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Xem ra đây không phải là phải đem các vị hoàng tử cùng tất cả nước bắt cóc chung một chỗ. Hắn là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết như vậy là thiên nhiên chế tạo ra một loại cạnh tranh quan hệ. Tới à, Vương Khang ở Cao Ân bên cạnh ngồi xuống, nhưng hắn phát hiện Cao Ân sắc mặt không tốt lắm xem, còn có loại âm trầm cảm giác. Thế nào, Vương Khang biết hắn hẳn là biết chút gì. Cao Ân trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhận được tin tức lần này lục quốc hội đàm ta Ngũ Ca đã liên hiệp rất nhiều người, bọn họ chuẩn bị đem Triệu quốc đá ra liên minh. Ừ, Vương Khang nhỏ nhíu mày, bên trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Hắn trước thật vẫn không nghĩ tới cái này một tầng, cũng tiến hành được liền hiện tại, lại làm sao có thể cầm Triệu quốc đá ra liên minh. Quá không tưởng tượng nổi, bất quá cái này cũng có thể xác định một chuyện, khó trách tối ngày hôm qua Trừ Kiệt chưa có tới tìm mình, hẳn là đã lấy được bảy mưu đặt kế. Vương Khang tò mò hỏi, bất quá ngũ hoàng tử có năng lực lớn như vậy? Hắn dĩ nhiên không có, Cao Ân trầm giọng nói. Nhưng Kim Vũ Thương hội sau lưng những người đó có, bọn họ liên hiệp nhưng mà rất lợi hại, hơn nữa nguyên bản bọn họ cùng ta Ngũ Ca thì có lui tới, hiện tại lại là đạt thành nhận thức chung. Ta hiểu ý, Vương Khang gật đầu một cái, lúc đầu trong này còn có Kim Vũ Thương hội chuyện, hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện, vừa vặn Cao Tu vậy đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Cao Tu trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.